Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, giải trừ hạn chế. Mà Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, không lùi mà tiến tới, đột nhiên huy trưởng tiến lên đón, vận dụng người cương quyền, đánh đi, cái này thế giới giả tưởng, mặc dù bày điều điều khuông khuông. Ngăn cản Hạ Vũ cái này loại võ tu đi trước người. Tu vi quá đáng bạo tăng, nhưng mà võ tu tự thân võ là ở bên ngoài khắc khổ tu luyện, từ đó lấy được bản lãnh, đây là khắc ghi ở trong xương cốt, nơi này không cách nào ngăn cản, trừ phi cái thế giới này xóa bỏ bọn họ cái này loại võ tu, nếu không thì không cách nào ngăn cản. Một ít võ tu nhanh chóng quật khởi. Vì thế, Hạ Vũ vận dụng người cương quyền, ba lần chiến lực chồng lên ra, đúng cái cánh tay trái nổi gân xanh, giống như cầu long vờn quanh, lỗ chân lông phun ra ra tí ti xương máu. Năm đó Hạ Vũ, ở trong tối sức lực kỳ, lấy cơ sở lực lượng chồng lên người cương quyền, liền chiến thần học viện bầu trời chiến thần, cũng có thể một quyền oanh bay. Càng đừng đề ra cái này cầm đầu người đàn ông. Cho nên Hạ Vũ một quyền đánh ra, đối với người đàn ông quả đấm, lực lượng cuồng bạo, cao đến 40.000 cân, lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp đem cầm đầu người đàn ông, tên này tuyệt mạnh cao thủ, cường thế đánh chết hết, đem hắn hơn nửa đoạn thân thể cũng oanh bạo. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đem những thứ này hộ vệ thành toàn bộ giết chết, quay đầu lại nhìn trợn mắt hốc mồm các nhà chơi. Hạ Vũ lạnh lùng nói, nếu bước vào võ tu giới, liền làm tốt chảy máu chém giết chuẩn bị. Đừng lấy là cái thế giới này lập được đủ loại quy củ, có thể bảo vệ các ngươi. Thật ra thì những quy củ này, ở võ tu trong mắt chính là chuyện cười. Không phải là một chàng trò chơi sao? Có cái gì có thể đắc ý? Một vị bụng phệ người tuổi trẻ ở bên ngoài phải là một lão bản, khinh thường nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén nhìn hắn, thần giác hiện lên châm chọc, nói, trò chơi, ta nói cho các ngươi, nơi này hết thảy đều là phỏng theo ngoại giới xây xong, bao gồm hệ thống tu luyện, nơi này hiện tại tu vi bảng xếp hạng những cái kia võ tu ở bên ngoài tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn, võ tu cũng rõ ràng, ai cầm nơi này làm trò chơi, ai đều thật tự tìm đường chết. Nói xong, Hạ Vũ lưu lại trợn mắt hốc mồm người, xoay người vào trong thành, có thể trong đám người, nhưng kịch liệt thảo luận, cho rằng Hạ Vũ là một người điên, thế giới hiện thật làm sao có thể có võ tu, cái này loại biến thái sinh linh, nhưng mà một vị thanh niên anh tuấn, nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, xoay người lại lạnh như băng nói, hắn nói đều là thật, bởi vì ta chính là một người võ tu, ở bên ngoài, ta là tuyệt mạnh thất trọng thiên tu vi. Tất cả thảo luận người nói chuyện, toàn bộ nhìn lại, ánh mắt ngạc nhiên, có thể mới vừa vào thành Hạ Vũ, quả quyết liền hạ tuyến, đi tới ngoại giới, sắc mặt nghiêm túc, chân mày sâu nếp nhăn. Áo bào đen Diệp Phàm nhưng tìm tới, từ ái nói, Vũ Nhi, thế nào, phụ thân, cái này thế giới giả tưởng, công hiệu xác thực nghịch thiên, nhưng mà ta còn muốn đi một chuyến chiến thần đảo. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu nói, áo bào đen Diệp Phàm cau mày nói, nơi đó thật có khủng bố sinh linh, ta biết, có thể cái đó khủng bố sinh linh, là ta sư phụ. Hạ Vũ đột nhiên nói, áo bào đen Diệp Phàm con ngươi co giúp một cái, quay lại cả kinh nói, ngươi đi làm cái gì? Khuyên sư phụ, buông ra thế giới giả tưởng nơi có quy củ, chúng ta đều là từ nhỏ yếu, từng bước một đi lên cường đại trên đường, có thể thế giới giả tưởng, nhưng lập được điều điều khuông khuông, lực cầu đạt tới thăng bằng. Để cho tất cả mọi người đều ở thống nhất khởi điểm, có thể sự thật đâu? Hạ Vũ đột nhiên nói, Áo bào đen Diệp Phàm gật đầu nói, thật ra thì đối với bên trong quy củ, ta cũng là muốn không rõ. Đúng vậy, những cái kia quy củ, chẳng qua là chân chính võ tu. Hiện lên trà đạp, lúc này mới tiến vào trò chơi ngày thứ nhất. Tất cả võ tu cũng phản ứng nhanh chóng tới đây. Coi thường những thứ này nát vụn quy củ. Trực tiếp lấy giết người bắt đầu tăng trưởng tu vi. Mà những người bình thường kia đâu? Từng cái xem kẻ ngu như nhau. Thật cho là cái trò chơi. Hạ Vũ thần giác hiện lên châm chọc nụ cười. Áo bào đen Diệp Phàm đột nhiên thức tỉnh. Nói, ngươi đây là dự định đi khuyên sư phụ ngươi. Giải trừ những thứ này điều kiện. Ừ, không chỉ là muốn giải trừ những quy củ này. Còn muốn thêm một chút vật đặc thù. Đừng quên, tu luyện giới bản chất. Chính là mạnh hiếp yếu. Người mạnh là vua. Hạ Vũ đang tu luyện giới. Trà trộn mấy trăm năm. Hết sức rõ ràng cái này quy tắc. Cho nên Hạ Vũ phóng lên cao. Hướng trong trí nhớ chiến thần đảo phương hướng. Cấp tốc bay đi. Một đường tới đây. Hạ Vũ phát hiện không thiếu thành phố. Đều có chút hỗn loạn. Một ít giả tưởng trò chơi người. Tiến vào chơi qua trò chơi. Trở về thế giới hiện thật, không giải thích được liền lĩnh ngộ minh kính. Hôm nay những người này, có lực lượng cường đại, hiển nhiên là không thích ứng, gây ra từng cuộc một náo nhiệt, dĩ nhiên cũng có lòng xấu xa người. Lấy được thực lực cường đại, nội tâm tà ác bị bồi bổ, vô hạn phóng đại, bắt đầu làm ác, bất quá cũng có chính trực người, hiểu ra minh kính. Ngăn cản những người đó. Nói tóm lại, hiện trên trái đất chính là một cái quá độ quá trình, một cái hiện đại văn minh và cổ võ văn minh va chạm. Trước kia là trên trái đất thế lực cao tầng phỏng đoán ngăn cách hai cái văn minh, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Có thể hiện ở tầng này che mắc cờ vải đã bị vạch trần, nơi có sinh linh đều có tu luyện quyền lợi. Vì thế hai cái văn minh va chạm, ngay từ đầu hỗn loạn tuyệt đối là tránh không khỏi. Hơn nữa vì đối phó hắc ám rối loạn, những thứ này an nhàn đô thị người nên thức tỉnh, bởi vì chúng ta tổ tiên chính là võ tu à. Giờ phút này Hạ Vũ tốc độ rất nhanh, nhanh chóng chạy tới chiến thần đảo. Nơi này vòng ngoài đã bị bao lên đại trận kinh khủng, chính là hoàng giả dám đến gần cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở chiến thần học viện ngoài cửa, cất cao giọng nói, thứ 799 giới số 7 học viên Hạ Vũ. Tới đưa tin, một đạo cởi mở thanh âm, vang khắp toàn bộ chiến thần học viện, nguyên bổn học viện bên trong, lui tới học viên, đều nhìn về trên bầu trời, một người mặc hiện đại đồ thể thao thanh niên. Đầu đầy tóc bạch kim, ngũ quan đường danh rõ ràng, nghiêng dáng dấp con ngươi giống như màu đen vực sâu. Chiến thần học viện rất nhiều học viên mới, ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên cũng không nhận ra Hạ Vũ. Nhưng mà chiến thần học viện lão một đời người, đối với vị này truyền kỳ học viên, quá rõ. Vì thế, ngăn trở Hạ Vũ tiến vào đại trận, lộ ra một cái cửa hang. Rõ ràng cho thấy thanh niên thần bí ngầm thừa nhận Hạ Vũ đi vào. Hạ Vũ bước vào chiến thần học viện, nhìn vẫn là quen thuộc dáng vẻ. Đúng một học viện xây dựng ở chiến thần rừng rậm khu vực nòng cốt. Đã từng cánh rừng rậm này, mình biết thư sinh những thứ này huynh đệ. Hạ Vũ trong lòng cảm khái, tiến vào chiến thần học viện, nhìn rất nhiều khuôn mặt non nớt. Hiểu được đây là mới nhất một lần học viên, là 998 giới học viên. Hạ Vũ cái này 799 giới học viên. Ở những học viên này trong mắt, không thể nghi ngờ là cái lão quái vật. Hơn nữa Hạ Vũ hiểu được, những cái kia năm thường xuyên bị bọn họ gọi là lão thận hư thanh hư tử viện trường. Ở 50 năm trước, đại hạn đến, đã tọa hóa. Còn có chiến thần học viện cấm địa cái đó lão quái vật. Cùng với mấy vị lão gia cũng tọa hóa. Vì thế, Hạ Vũ nhìn chiến thần học viện học viên, vì đổ mình, một vị già nua bóng người, dẫn đập vào mắt mình. Cái cụ già này trên mặt tràn đầy đồi mồi, ánh mắt đục ngầu, nhưng Hạ Vũ vẫn là một mắt, liền nhận ra hắn, hắn là đan viện Tiêu Nhai Tử, mình thời kỳ thiếu niên lão sư. Hạ Vũ không khỏi lỗ mũi ê ẩm, không khỏi tiến lên, đỡ ở cụ già, nức nở nói, lão sư, lão sao, người rốt cuộc trở về, đi, theo lão sư hồi đan viện. Tiêu Nhai Tử sắc mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn lại, nhìn từng tờ một già yếu dung nhan, Tam Lang, lão Tứ Vân, Vân, rất nhiều đan viện lão huynh đệ, hôm nay đều là mặt mũi già yếu, trở thành chiến thần học viện các lão, đã từng Tam Lang bọn họ, đều là ca ca mình, còn có đại sư huynh Ỷ Thiên, không có hắn sẽ không có ngày nay Hạ Vũ, vì thế, Hạ Vũ rốt cuộc không nhịn được. Lỗ mũi ê ẩm, nước mắt chảy ra, nhìn Tam Lang bọn họ, nức nở nói, Tam ca, các ngươi làm sao thành như vậy? Ha ha, thời gian đáng sợ nhất chính là thời gian. Chúng ta huynh đệ mấy cái, cũng không thể ngoại lệ à. Chẳng ngờ lão sao ngươi, thiên tư trác tuyệt, thanh xuân vĩnh trú, Tam Lang sắc mặt già yếu giống như năm sáu chục tuổi cụ già. Giờ phút này nói, vì thế, Hạ Vũ lắc đầu, nước mắt lưu lạc, không cách nào tiếp nhận, đã từng là cố nhân, từng cái già đi, mình mà không thể ra sức, có thể Tiêu Nhai Tử bọn họ, trấn an Hạ Vũ, chung quanh những cái kia chiến thần học viện học viên, nhưng ánh mắt tò mò, nhìn bề ngoài tuổi tác, rõ ràng và bọn họ không sai biệt lắm Hạ Vũ. Mà Tiêu Nhai Tử chậm rãi nói, lão sao, ngươi xem, đây đều là chúng ta chiến thần học viện tương lai hy vọng. Đều là từng nhóm hạt giống tốt à, hiện tại học viện ta nói coi là, các ngươi Diệp gia tộc người, cũng cung phụng tại học viện bên trong. Đa tạ lão sư, Hạ Vũ lau sạch nước mắt nói, Tiêu Nhai Tử gặp người học sinh này, tu vi đã sớm vượt qua mình. Đối với mình như cũ như vậy cung kính, không khỏi cởi mở cười nói, đây đều là lão sư phần bên trong chuyện, tiếp theo ngươi có thể muốn ở trường học bên trong sống thêm mấy ngày. Lão sao ở lâu điểm cuộc, sống đi, viện trưởng cuộc sống, không nhiều lắm, Tam Lang bọn họ vừa nói, thanh âm nghẹt ngào, vừa nói, Hạ Vũ cố nén, không để cho mình rơi lệ, lắc đầu nói. Không, khẳng định còn có những biện pháp khác. Đứa nhỏ ngốc, sanh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, là đã định trước, đừng khổ não, đi, Tiêu Nhai Tử kéo Hạ Vũ, trở về đến trong điện, để cho tất cả giới học viên, trở về tiếp tục tu luyện, ở một cái trong đại điện, Tiêu Nhai Tử còn có đã từng đan viện ba cái phân viện cố nhân, toàn bộ đều ở. Tiêu Nhai Tử hòa ái nói, lão sao, người tu vi hiện tại đến một bước kia, thần đan cảnh giả đan kỳ tứ trọng thiên, sư cấp đan sư cấp 4, Hạ Vũ vừa nói, Tiêu Nhai Tử vui vẻ nói, người bước vào sư cấp đan sư trình độ, ta đời này, đều không gặp qua sư cấp đan dược, ta trên tay còn nữa, đúng rồi, ta còn có một phiến tiên đan tàn phiến. Cái này là cấp 4 lưu linh đan. Cái này là cấp 4 thần hư đan. Uống thể gia tăng đột phá đến xuất khiếu cảnh tỷ lệ. Còn có cái này. Hạ Vũ vừa nói. Cầm ra trên người mình một cái hộp ngọc phong ấn trắng như tuyết con sóc nhỏ. Đây là ban đầu lấy được hai phiến tiên đan tàn phiến một trong. Ban đầu cho Trúc Giao uống một cái. Hôm nay còn dư lại một cái. Vì thế, Hạ Vũ không chút do dự, quyết định là trước mặt lão sư, kéo dài còn thừa lại không nhiều tuổi thọ, có thể Tiêu Nhai Tử khéo léo từ chối. Hòa ái nói, muốn thật sự là tiên đan, dược lực quá mạnh mẽ, lấy ta thân thể không lành lặn, sợ rằng không có thể hấp thu,